Cô vợ nữ cường của đại boss, chương 19:19, bị chật khớp cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết thúc bữa tối, Trình Lam trở về phòng, cô rất nhớ cái laptop và cái điện thoại yêu dấu. Còn có các oppa nên tối nay cô sẽ thức cày phim để bù cho những ngày ở đảo. Tình hình lờ đang rất là tình hình, trên bụng cô là chiếc laptop đời mới nhất, trên tay là chiếc điện thoại, chân trái gác lên chân phải, đầu nghiêng hẳn sang phải. Mắt dán vào màn hình trước mặt. Mải xem mà cô ngủ quên lúc nào cũng không hay. Vì mới ở đảo về nên cô không phải đi đến phòng chế tạo. Ngủ đến trưa cô mới thức dậy do cái bụng biểu tình. Ngồi dậy vươn vai, bẻ cổ. Cạch, tiếng kêu vang lên giòn giã trong căn phòng yên ắng. Cổ cô bị chật khớp. Đau lòng lết vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Phóng ngay đến phòng ăn. Nhưng là cô không thể cúi đầu chào Lôi Lạc Thiên. Cổ cô cứ thẳng đứng không thể xoay. Đang định mở miệng nhờ lão đại giúp, thật tình cờ và thật bất ngờ Tam Hổ cũng ngồi đây. Vui vẻ phi đến chỗ Tam Hổ sau khi chào Lôi Lạc Thiên một câu. Cái miệng cô sáng sớm đã rất bon. Lão Tam, hôm nay nhìn anh thật soái a. Chỉ vì câu nói của cô mà Tam Hổ suýt phun hết thức ăn trong miệng, còn một người thì đen mặt lại. Đến cả Tề Phong mặt lạnh cũng sờn da gà vì cái giọng ngọt như mía của cô. Quay qua nhìn Trình Lam, thấy cô chớp mắt nhìn mình. Tam Hổ vỗ trán thở dài. Cô cần tôi giúp gì à? Âu Dương San bây giờ rất muốn gật đầu nhưng chỉ có thể đáp lại bằng chất giọng trong sáng nhẹ nhàng như thiếu nữ về nhà chồng. Tôi bị chật cổ rồi, anh chữa giùm tôi cái. Tam Hổ nghe cô nói vậy thì suýt ngã ngửa ra sàn. Yêu cầu cô ngồi xuống ghế, mặt đối mặt, hai tay Tam Hổ vòng ra đặt lên cổ cô. Lôi Lạc Thiên nhìn vào như hai người đang ôm nhau, mặt lạnh đi vài phần. Cảm nhận sát khí cường đại của lão đại, tay Tam Hổ run run vặn mạnh cổ cô một cái. Tuy khỏi nhưng cũng làm Trình Lam kêu lên một tiếng, thoải mái xoay cổ phải trái, thấy không có vấn đề, cô quay sang cảm kích nhìn Tam Hổ với vẻ mặt cảm tạ. Ăn đi, Lôi Lạc Thiên đen mặt nhìn cô, bữa ăn diễn ra với không khí không mấy vui vẻ gì. Sau bữa ăn, Lôi Lạc Thiên đến Lôi Thị, Trình Lam thì quay trở về với công việc hàng ngày. Ngoài cổng Lôi Thị, toàn bộ nhân viên đứng ngay ngắn thành hàng. Từ đoàn xe, những người mặc áo đen nhanh chóng xuống xe, xếp thành hai hàng ngay ngắn, đầu cúi 45 độ. Từ trên chiếc xe Maybach, Tề Phong bước xuống xe, di chuyển về phía sau, cánh tay mạnh mẽ mở cửa xe. Một đôi giày da bóng loáng, tiếp đến là cả thân hình đẹp đẽ, cuối cùng là khuôn mặt yêu nghiệt cuốn hút. Cả đoàn người dài đằng đằng lập tức cúi đầu. Chủ tịch. Ánh mắt của Lôi Lạc Thiên lạnh lẽo quét trên người Nhị Hồ. Cả đoàn người tiến vào trong đại sảnh. Trên đường đi, Lôi Lạc Thiên không thèm liếc nhìn một ai, thẳng vào thang máy chủ tịch lên tầng cao nhất. Lôi Lạc Thiên rời đi, tất cả mọi người mới dám thở. Chủ tịch của họ tiêu sái anh Tuấn nhưng lại máu lạnh, là nhân vật không thể chọc vào. Nhưng vẫn còn những người không biết sợ mơ tưởng đến vị trí phu nhân Lôi gia. Nếu làm vợ Lôi Lạc Thiên không phải một bước lên làm Phượng Hoàng hay sao? Trong Lôi Thị chủ yếu là nam thanh nữ tú tài năng, vì vậy có những người tự mãn là không thể tránh khỏi. Quay trở lại với Trình Lam, cô được chào đón nồng nhiệt thân thiện từ những người đồng nghiệp trong phòng chế tạo. Họ đều rất yêu quý cô, vì vậy tạo cho cô không khí ấm áp thân thuộc. Cách chương